Ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 86, ngoại truyện Tề Cận Châu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh đáo beta, Melanie Đồng Gia Hòa quay về văn phòng thì thấy đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao về Tề Cận Châu. Nói Tề Cận Châu là người ưu tú nhất trong những người đàn ông ưu tú, bọn họ vây quanh cô. Bà chủ, người đàn ông kia đang theo đuổi chị à? Đồng Gia Hòa đẩy họ đi. Làm việc đi, nếu không tháng này không có lương đâu. Bọn họ tản ra, ai làm việc đấy? Đồng Gia Hòa không có tâm trí làm việc, cô lấy điện thoại ra, có những vết sẹo đã mấy năm cô không chạm vào. Trong mục lưu trữ WeChat có mấy tấm ảnh của cô và Tề Cận Châu. Vốn dĩ nó ở trong album ảnh nhưng cô sợ bé xoài nhìn thấy nên đã lưu trữ trên WeChat và xóa khỏi album. Tề Cận Châu không thích chụp ảnh, mấy tấm này cô phải năn nỉ mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý chụp chung. Nhìn mình ở trong ảnh cô suýt nữa thì không nhận ra, khi đó cô còn trẻ, ngang ngược, kiêu ngạo. Bây giờ thì sao, lạnh lùng như băng, bất kể là bàn tay hay trong lòng đều bị bao phủ bởi những vết chai. Đồng Gia Hòa lướt đi lướt lại mấy bức ảnh đó, cuối cùng vẫn quyết định xóa chúng. Kho lưu trữ trống rỗng, hóa ra trong lòng còn đau, quặn thắt. Chuông báo thức reo, Đồng Gia Hòa bừng tỉnh, đã đến giờ đón bé xoài tan học. Đi ngang qua khu đọc sách, theo bản năng Đồng Gia Hòa nhìn sang bên đó, chỉ có bà lão đang ngồi đó đọc sách, có lẽ Tề Cận Châu đã trở về. Hôm nay tâm trạng Đồng Gia Hòa không tốt, không dám lái xe nên bắt xe qua đó. Bắt xe sẽ mất thời gian, trên đường lại bị kẹt xe, đợi lúc cô đến nơi nhà trẻ chỉ còn có mấy bạn nhỏ. Bé xoài yên lặng ngồi ở đó chơi đồ chơi, không giống như những đứa trẻ khác cứ nhìn ra ngoài xem có người nhà đón hay không. Bảo bối. Đồng Gia Hòa xin lỗi con, hôm nay mẹ đến muộn, bé xoài lắc đầu, hôn mẹ mình, bé xoài đi đến tủ lấy cặp sách, Đồng Gia Hòa nói chuyện với cô giáo, cô thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của con mình ở nhà trẻ, về cơ bản lần nào cô giáo cũng nói câu này. Bé xoài quá ngoan, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng, cô giáo muốn nói gì đó nhưng lại do dự, chuyện gia đình nhà người ta cô cũng không tiện hỏi. Có thể đến học ở nhà trẻ này, đơn giản không phải chỉ cần có tiền, gia thế cụ thể của những đứa trẻ này những người làm giáo viên như bọn họ không phải đều biết rõ. Có những đứa trẻ trên tờ lý lịch chỉ có một mình, bố mẹ làm gì, ông bà là ai bọn họ căn bản không biết. Có điều bọn họ đã quen, từ trước đến giờ sẽ không nhiều chuyện nghe ngóng. Những đứa trẻ trong lớp đa số đều bị chiều hư, tinh khí lớn, tùy hứng nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện như bé xoài thì không có ai. Bé xoài trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, trong lòng chứa đầy tâm sự. Bé xoài đeo cặp xong, tạm biệt cô giáo, tạm biệt bảo bối, sáng mai gặp lại nhé. Cô giáo vẫy tay với bé xoài, vốn dĩ Đồng Gia Hòa còn muốn nói với cô giáo vài câu, sau đó lại thôi, dẫn bé xoài rời đi. Ra khỏi nhà trẻ Đồng Gia Hòa hỏi bé xoài ngày hôm nay như nào, có vui hay không? Bé xoài ra sức gật đầu, rất vui ạ, Đồng Gia Hòa. Vậy con có chơi cùng Tưởng Dịch Sơ không? Bé xoài không lên tiếng, sau đó chuyển chủ đề. Mẹ ơi, tối nay về mẹ làm cơm xoài cho con có được không ạ? Rất lâu con không ăn rồi. Đồng Gia Hòa cười, bé xoài muốn ăn cơm xoài sao? Bé xoài cười hi hi, xoài, xoài ơi, đằng sau có người gọi. Đồng Gia Hòa và bé xoài cùng quay người lại, là một bạn nhỏ ở nhà trẻ của bé xoài, Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bảo học lớp khác, bé xoài và Bảo Bảo học cùng lớp khiêu vũ. Cô cùng mẹ Bảo Bảo quen nhau mấy năm trước ở New York. Bé xoài vẫy tay với Bảo Bảo. Hôm nay người đến đón Bảo Bảo là mẹ. Mẹ Bảo Bảo dừng xe ở bên cạnh. Sao hôm nay không lái xe? Đồng Gia Hòa chỉ đành nói dối. Tắc đường nên đỗ trong bãi. Mình đưa hai người về. Không cần đâu, ngã rẽ trước mặt là đến rồi. Cô ơi! Cô quên đi ạ, Bảo Bảo nằm trên cửa xe, ánh mắt mong mỏi. Mẹ Bảo Bảo, đúng lúc tôi cũng muốn đến tiệm sách mua sách, lần trước mấy quyển sách cô giới thiệu Bảo Bảo rất thích, đều đọc hết rồi. Mấy hôm nay tôi bận, ngày nào Bảo Bảo cũng nhõng nhẽo bảo tôi đi mua sách cho con bé. Đồng Gia Hòa không khách sáo nữa, ôm bé xoài lên xe, cô ngồi ở ghế phụ. Sau khi lên xe, Bảo Bảo liền kể chuyện với bé xoài, cô bé nhỏ giọng hỏi bé xoài. Hôm nay Tưởng Dịch Sơ có nói mình không xinh không? Bé xoài lắc đầu, mình không biết, mình không chơi với cậu ấy. Cô bé không nói câu,